Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 715, bí cảnh thuộc về quyền là ai? 4. Đạo huynh lại tạo nghiệt tiểu thuyết tra tìm. Mấy trăm thương binh học tử, bởi vì nhâm nhất duyên cớ, tiến vào thế giới quy linh đi một vòng. Bởi vì bọn họ bản thân tu luyện năng lượng cùng linh khí là hai loại không cách nào câu thông cùng cùng tồn tại quan hệ. Cho nên, ở thế giới quy linh bên trong, bọn họ thật bất hạnh. Trải qua Cẩm La cô nương gặp qua chuyện, bị bám vào đến trong hư không không xuống được. Hôn mê bất tỉnh nhân ngược lại vẫn được. Không biết mình trải qua cái gì. Những thứ kia ý thức coi như thanh tỉnh, nhưng là không còn tốt như vậy qua. Trơ mắt nhìn mình xa cách mặt đất 108.000 dặm. Bị một cổ xa lạ lực lượng thật chặt bám vào với trên bầu trời. Người bình thường không có phi hành trải qua. Đối mặt tình cảnh này, tại chỗ không biết hù dọa đi tiểu bao nhiêu người. Khi bọn hắn chịu đủ rồi kinh sợ, đã thích ứng loại hoàn cảnh này lúc, chính có chút hăng hái chuẩn bị kiểm tra lên cái thế giới này. Đột nhiên, từng cái đầu một vựng, lại trợn mở con mắt, nhân liền xuất hiện ở quen thuộc trong thế giới. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi chớ không phải đang nằm mơ. Bầy thú đây, người đâu, người đâu, cứu mạng a! Ngoặc kép, người sở hữu trố mắt nhìn nhau. Đối với mới vừa rồi trải qua không ngừng kêu không tưởng tượng nổi. Chỉ là tùy ý bọn họ như thế nào hô to, kêu gào, đan dược này quán trống rỗng, một bóng người cũng không có. Không có ai tới hỏi, không có người ra vào. Cảnh tượng như vậy có thể làm người ta hít thở không thông. Những đan sư đó, kết quả đi nơi nào? Để nhiều như vậy bị thương học tử bất kể, bọn họ kết quả muốn làm gì? Người sở hữu lại phận uất bất bình, cũng chỉ có thể ổn định tiếp nhận. Bọn họ bị người quần áo đen đánh lén, bị đều là vết thương chí mạng, không chết rồi đã là mạng lớn. Chớ đừng nói chi là làm xa cách rời đi đan dược quán đối với bọn hắn mà nói. Có thể muốn mạng bọn họ. Trên thực tế, trải qua như vậy một phen hỗn loạn, an tĩnh tường hòa chỉ là một biểu tượng. Hồn học cung tình cảnh cũng không có bởi vì nhiều hơn tới mấy chục hồn vương là có thể ngăn cơn sóng dữ. Không có một thế lực có thể lấy sức một mình trấn nhiếp chư thiên vạn giới toàn bộ tu sĩ. Mặc dù hồn học cung là bá chủ, cũng không thể, chung quy có người muốn lật đổ nó tồn tại. Minh Nguyệt lâu là trên mặt nổi, còn có không biết danh thế lực ngầm khích bác. Hồn học cung bên trong gặp gỡ, chẳng qua chỉ là dương đông kích tây tiết mục. Trên thực tế, chân chính chiến trường chính vẫn luôn không ở nơi này, mà là ở xa Viễn Đông Sơn. Một cái mới mẻ mới ra lò bí cảnh, không chỉ hấp dẫn vô số chung thế lực nhỏ có mặt, càng nhiều là hồn học cung cùng chọn nhóm thế lực một trận tỷ đấu. Hồn học cung đại bộ đội đội ngũ đã lặng yên không một tiếng động tụ tập ở chỗ này. Cầm đầu chính là đã biến mất rồi rất lâu đại trưởng lão, cùng với rất nhiều hồn hạch cảnh giới phổ thông trưởng lão và học tử. Nơi này là tinh anh tỷ đấu, nơi này mới là chiến trường chính. Hồn học cung bên trong hết thảy chẳng qua chỉ là tiểu đà tiểu nháo, coi như thất lợi cũng sẽ không ảnh hưởng đến hồn học cung căn cơ. Mà lúc này, hòa hồn học cung gọi nhịp nhân, cầm đầu cũng không phải Minh Nguyệt lâu. Tần Hạo là một con chốt thí, đã sớm thối lui ra cái này sân khấu. Nơi này tụ tập thế lực, vô luận cái nào lấy ra, lịch sử cũng không thể so với hồn học cung ít hơn bao nhiêu. Nhưng là, bọn họ một mực rất khiêm tốn, rất ít xuất hiện ở trước người. Biết bọn họ tồn tại nhân, toàn bộ chư thế giới thiên, chưa đủ trăm người, kia Minh Nguyệt lâu chỉ là xuất hiện mấy cái hồn vương sau. Bị bọn họ nhẹ nhàng xúi bẩy một phen, kia dã tâm giống như cỏ dại gặp ngọn lửa, cháy hừng hực đứng lên, cuối cùng trở thành bọn họ quân cờ. Bây giờ, Minh Nguyệt lâu nhân 10 đi thứ 8, quân cờ hoàn thành sứ mệnh, giọt cuối cùng giá trị còn thừa lại bị hao hết. Đã không cần phải tồn tại, bị hồn học cung nhân đánh gãy cả người kinh mạch, treo ở đông nam trên cành, dù chưa giết chết, đã là phế nhân, thật có giết gà dọa khỉ ý. Nhìn nhiều như vậy bí mật thế ra, Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, từng cái chỉ đích danh, sao giống môn, vô tận cương vực, cái sát biển, vương triều xem, tới rất đầy đủ, cổ lão thế gia, ẩn núp mấy triệu năm, rốt cuộc phải bộc phát sao? Sao giống môn một người đầu chọc lão già, tay cầm một chuỗi lóe linh quang màu đen đàn hương châu. Vẻ mặt từ bi tiến lên, hướng về phía đại trưởng lão hát một tiếng, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, Diêm thí chủ lại gặp mặt. Hừ, giỏi một cái từ bi hòa thượng, giết ta 300 đệ tử, người tu cái gì từ bi Phật, lấn danh đạo thế hạng người thôi. Không không không, từ thật lần này tới, chỉ là đáp ứng lời mời làm chứng mà thôi. Người xuất gia không tham dự thế tục chuyện. Sao giống môn ở nơi này chư thế giới thiên bên trong là một cái rất kỳ lạ dị loại. Bọn họ tu hành tràn đầy nghi thức cảm, tu tập công pháp và hiện giờ lưu hành tu hành khác hẳn nhau. Có thể nói là một cái đặc biệt làm người ta vô giải tồn tại. Bọn họ chủ trương không sát sinh, không ăn cắp, không tà dâm, bất vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác ngữ, không vỗ ngựa, không tham lam, không buồn nộ, không rời bỏ Phật Pháp, đem tu hành mục đích gần ở chỗ y theo hiểu ra đến phương pháp tu hành. Phát hiện sinh mệnh cùng vũ trụ chân tướng, cuối cùng vượt qua sinh tử cùng khổ, đoạn tận mọi phiền não, lấy được giải thoát, thế nhân không biết gì, không biết nhân quả, mang theo vận mệnh màu sắc, tu vi cao thâm đại năng giả, có thể dò xét ra một người vận mệnh tương lai, cụ có thần bí đoán trước tính. Đây đối với rất nhiều quyết sách có mãnh liệt, có thể quy y cửa này nhân, cần phải có đáng quý Phật tính, mà ở này mấy triệu năm thời gian bên trong, có thể bị bọn họ dẫn độ nhân, bất quá mịt mù mấy cái. Phải biết, cõi đời này không nhất có thể suy nghĩ, luôn chỉ có một mình vận mệnh, cửa này người lại có thể theo dõi một, hai, số thực dị loại, là các phe nhân mã tranh nhau kết giao đối tượng. Vậy mà lúc này giờ phút này, này phương ngoại người cũng nhúng tay thế tục phân tranh. Đây rốt cuộc là Phật không có, hay lại là phía sau lợi ích quá lớn, giá trị cho bọn họ như vậy mạo hiểm, hồn học cung tồn tại. Kết quả ngại rồi bọn họ cái gì? Đại trưởng lão đối với từ lời thật không đáng đưa đánh giá. Sao giống môn nắm giữ năng lực biết trước, lại không có năng lực công kích. Hòa thượng muốn gặp chứng sát lục, vậy hãy để cho hắn thấy là được. Bây giờ đại trưởng lão tương đối lo âu là này còn lại mấy cái thế gia, không có một lá trái hồng mềm. Lão cung chủ không có ở đây, hắn tâm lý sức lực chưa đủ, này tư thái lại còn muốn bày rất đủ, tuyệt đối không thể yếu đi hồn học cung danh tiếng. Vô tận cương vực người trưởng đà dẫn đầu làm khó dễ. Diêm đào, bớt ở chỗ này kéo dài thời gian, giao ra hồn học cung cung bài, mang theo ngươi nhân lập tức rời đi này Đông Sơn. Chúng ta dĩ nhiên là sẽ không làm khó ngươi, bảo đảm không làm thương hại một cái mạng. Đại trưởng lão suy cười ra tiếng, thích, cuối mùa phỉ, vạn năm không thấy, ngươi này nói mạnh miệng năng lực càng phát ra tặc lưu. Giống vậy lời nói ta cũng trở về đưa ngươi, nơi nào đến ma lưu cút đi đâu. Không cần cảm ơn, hừ, chỗ tài miệng lưỡi chi dũng cũng sẽ không mang cho ngươi tới bao lớn tiện lợi. Ngược lại, chỉ có thể đem các ngươi đẩy vào vạn trượng thâm uyên. Nếu như vậy không biết phải trái, kia liền đừng trách chúng ta mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Cuối mùa phỉ tự hồ là cái này tổ hợp tạm, thời đầu mục, còn lại mấy cái thế nghe vậy ra, rối rít phối hợp bày ra trận thế. Nhưng là đem hồn học cung nhân hoàn toàn vây quanh, này vây có thể không phải qua loa dành chỗ, mà là dựa theo nhất định quy luật, người sở hữu nhanh chóng bắt đầu chạy, bọn họ hoặc trước hoặc sau, hoặc gần hoặc xa, hoặc đông hoặc tây, hoặc tụ ba tụ năm, hoặc một người độc lập, loáng thoáng đã thành trận, hồn học cung nhân mới phát hiện không đúng, đã thâm hãm trận chung, trước mắt không còn thấy một người. Chỉ có vô tận sương mù che kín bọn họ con mắt cùng giác quan, để cho bọn họ không tìm được đi ra ngoài đường tắt. Lão cua tử có chút kinh hoàng đối đại trưởng lão nói, làm thế nào? Đối phương chuẩn bị lâu như vậy, nhất định rất đầy đủ, chắc hẳn đã sớm đem toàn bộ đường lui cho chúng ta chặn lại. Nguyên đại gia thở dài một tiếng. Ai, bọn họ kinh khủng nhất là có thể đem sao giống môn dụ dỗ. Nhất định là ai lấy được vận mệnh gợi ý, khuy dò được một tia thiên cơ, mới có thể như vậy tứ vô kỵ đạn đánh vỡ yên lặng. Đan sư tiên sinh nổi nóng không dứt nện một cái. Hư không, chẳng lẽ chúng ta lần này thật không phòng giữ được. Lão cung chủ, hắn kết quả ở nơi nào? Hết thảy biến số cũng từ lão cung chủ biến mất bắt đầu. Đây là vận mệnh an bài, hay lại là nào đó âm mưu quỷ kế? Ba người chỉ có thể đưa ánh mắt thả vào trên người đại trưởng lão, hy vọng có thể lấy được một cái khẳng định câu trả lời. Ngày xưa, tùy ý những người này hỏi thế nào, miệng của đại trưởng lão cũng nhắm rất chặt. Vào giờ phút này, hắn cũng không còn cách nào ẩn giấu đi. Vẻ mặt bi thương nói ra thật tình. Lão cung chủ, hắn đã sớm bị nhân ám hại à, cái gì? Nghe tin dữ này, ba người như bị sét đánh. Quả là như thế, không trách trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy. Cũng không thấy kỳ xuất mặt. Này chẳng lẽ chính là hồn học cung vận mệnh? Đáng thương lão cung chủ, đến tột cùng là người nào gây nên? Người giấu giếm lâu như vậy, tại sao không nói cho chúng ta biết? Đúng vậy, người sớm một chút nói với chúng ta. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải vì lão cung chủ trả thù tiết hận a. Ba người càng nói càng kích động. Lão kia cua tử làm một chòm râu lôi thôi lão nam nhân, thậm chí bắt đầu lau nổi lên nước mắt. Lão cung chủ nhiều giỏi một cái người a. Nói thế nào không sẽ không có đâu rồi. Liền thế nào không cũng không biết. Thật sự là quá thảm rồi. Đại trưởng lão cũng phụng bồi đem đau thương không dứt. Chuyện này sự quan trọng đại, làm sao có thể nói. Liều mạng lừa gạt đến. Còn có người nhớ muốn tiêu diệt hồn học cung. Này nếu nói rồi, phỏng chừng chúng ta đã sớm. Ai, nguyên đại gia vỗ một cái hai người sau lưng. Thôi, đây đại khái là hồn học cung đáng đời có một kiếp này. Lợi ích động lòng người, là người sống liền không trốn thoát cái này nhân. Chắc hẳn kia sao giống môn đầu chọc chính là dự đoán được cái này. Mới có thể như vậy hưng sư động chúng. Đan sư tiên sinh chỉ là híp cái con mắt. Đối với cái này cái bạo tạc tính chất sự kiện, cầm ổn định thái độ, cũng không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Cũng cứ nói công phu. Một cái học tử đột nhiên chuyển giật mình, kích phát vô số phát ra hồng quang dây nhỏ. Cái này hồng quang thật là lợi hại. Chỉ là một bộc lộ quan điểm, liền đem học tử cánh tay cắt một cái. So với kia vũ khí còn nhanh hơn mấy hơi. Hồng tuyến thấy máu sau rất nhanh dần dần không nhìn thấy thân hình, tiêu tan ở hư không. Nếu như không phải nghe được học tử tiếng kêu thảm thiết, thấy kia trên đất nằm một cái cụt tay, ai sẽ tin tưởng cái này hồng tiến tồn tại qua. Đại trưởng lão nhanh chóng kéo hồi bị thương học tử, khàn cả giọng lớn tiếng nhắc nhở đến. Mọi người cẩn thận, hồng tiến rất lợi, ngàn vạn lần không nên đụng chạm. Nhưng mà đã muộn, rất nhanh, này hồng tiến xuất quỷ nhập thần xuất hiện, lại lặng yên không một tiếng động ẩn núp. Chỉ là xuất hiện mấy cây, liền lại mang đi mấy cái học tử thân thể linh kiện. Có một cái xui xẻo học tử, càng là ném nửa bên mặt, cả người thống khổ kêu thảm, tình cảnh từ từ có chút không bị khống chế đứng lên. Đại trưởng lão, cái này trận pháp tốt cường đại, chúng ta sẽ không chơi đùa cái này. Này phải thế nào phá? Nếu như lão cung chủ ở, là tốt. Ai, hồn học cung lấy nhiều tài liệu nổi danh trên đời, đối với tu luyện không phải quá trọng thị. Ngay cả đem gom liên quan tới tu luyện sách vở đều rất ít. Cái này cũng đưa đến tại chỗ nhân không có một là tu tập trận pháp. Toàn bộ hồn học cung cũng liền lão cung chủ là toàn năng hình tu luyện thiên tài, trận pháp thành tựu cao thâm. Nếu có hắn ở lời nói, những thứ này cái gọi là thế gia chẳng qua chỉ là khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Bây giờ đối mặt trọng đại như vậy nguy cơ, lại là có chút bó tay toàn tập. Bọn họ làm như thế nào phá? Không cho phép mọi người suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy trước mắt hồng tuyến có càng ngày càng nhiều khuynh hướng, ai cũng không nói được người bị hại tiếp theo sẽ là ai. Làm hồn học cung tinh nhuệ môn ở trong trận pháp dãy giụa cầu sinh lúc, Kia Đông Sơn đỉnh bên trên bí cảnh cuối cùng đã tới nhanh muốn xuất thế thời khắc. Không giống với dĩ vãng bí cảnh. Nó không phải trên mặt đất mở ra, mà là hiếm thấy xuất hiện ở trong hư không. Nhìn kia giữa không trung, như ẩn như hiện bí cảnh cửa. Những thứ kia vốn là muốn chia một chén canh thế ra. Tâm lý trong nháy mắt oa lạnh, rất nhiều thế ra dốc toàn bộ ra. Đánh là chiến thuật biển người, đều nói nhiều người sức mạnh lớn. Đến thời điểm một người vơ vét một loại tài liệu, tích lũy cũng là dị thường khả quan số lượng. Bây giờ được rồi, bí cảnh cửa cao cao tại thượng. Ngoại trừ hồn vương có năng lực huyền không phi hành vào bí cảnh. Những người còn lại chỉ có thể làm cái đánh đấm giả bộ tồn tại. Thật biến thành xem náo nhiệt nhân. Không nghĩ tới cái này bí cảnh bẫy người như vậy. Chúng ta phải làm sao? Hắc hắc, quả nhiên, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Này liền không phải chúng ta có thể nhớ. Nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi. Nhưng là, thật không cam lòng a. Rõ ràng gần trong gang tấc. Hừ, không cam tâm nữa cũng chỉ có thể bị. Hồn vương môn chính mình cũng không đủ chia cắt. Nơi nào còn có thể chú ý chiếu cố chúng ta những thứ này tiểu tôm tép. Toàn bộ mong đợi rơi vào khoảng không. Những chung đó lưu thế gia hoàn toàn bị bên bờ hóa. Mà nhất lưu thế gia cũng không khá hơn chút nào. Mỗi một thế gia nắm giữ hồn vương đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. So với gia đại nghiệp đại hồn học cung mà nói, đơn giản là số lẻ cũng không bằng. Chiến thuật biển người mất đi tồn tại ý nghĩa. Như vậy, bây giờ duy nhất chiếm ưu thế chính là so với hồn vương số lượng bao nhiêu. Tại chỗ trong thế lực, những thứ kia bí mật thế gia mặc dù hồn vương cũng rất nhiều, cũng chỉ có thể dựa vào liên hiệp thủ đoạn mới dám ra tay với hồn học cung. Bọn họ mục đích chính là vì suy yếu hồn học cung cạnh tranh lực. Chỉ phải cái này bí cảnh bị bọn họ đoạt tới tay. Đến thời điểm hồn học cung là có thể bị bọn họ từ từ tàm thực không chút tạp chất. Trong trận pháp, đại trưởng lão không nghĩ tới tình thế biết cái này như vậy nguy cấp. Tâm lý hốt hoảng được một. Trên mặt hay lại là hết sức giữ ổn định. Bây giờ hắn là hồn học cung trụ cột. Hắn nếu là rối loạn, tại chỗ nhân một cái cũng đừng nghĩ sống. Hắn không thể ngồi chờ chết, cố gắng nghiên cứu trận pháp đến, hy vọng có thể phá giải đi ra ngoài, đánh vỡ những thứ này bí mật thế ra tính toán. Trận pháp thật là cái rất kỳ lạ tồn tại, ở biết trong mắt người, đó chính là một chướng nhãn pháp mà thôi, dễ dàng liền có thể phá hư, mà khi ngoài nghề nơi ở bên trong lúc, kia chính là một cái bền chắc không thể gãy phòng giam. Không riêng gì đại trưởng lão ở thử. Toàn bộ hồn học cung tinh anh môn lần đầu tiên gặp như vậy cường đại trận pháp công kích. Cũng đang liều mạng tìm kiếm điểm đột phá. Bọn họ muốn sống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.